Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 737, bất hạnh. Vạn hạnh vẫn là may mắn, bất quá ai có thể nghĩ tới đồng đồng cô nương này thế mà còn dám nhẫn nhịn điểm xấu đâu. Hiện tại tiểu cô nương a cũng không phải bình thường. Từ buổi sáng huấn luyện viên tổ dẫn banh đội buông lỏng, Bạch Hạo Nam đi xem khác tranh tài, đồng đồng ăn xong điểm tâm sau liền không gặp bóng dáng. Ngược lại là nàng đám kia mỹ nữ đồng bạn quấn lấy Bạch Hạo Nam đột nhiên nhiệt tình bắt đầu chụp ảnh chung phát vòng bằng hữu. Bạch Hạo Nam mới biết mình ở trong nước bên trong thanh niên nữ tính thị trường đỏ đi lên. Bất quá nói thực ra, cái này khí trời tháng 8 mặc áo sơ mi sau lưng, xác thực so không phải cố chấp tạo hình mặc tây phục muốn thoải mái nhiều. Bạch Hạo Nam nhịn ở tính tình đem các mỹ nữ lừa gạt đi, mới chuyên tâm xem bóng. Thật, chỉ có chuyên tâm xem bóng mới có thể phân tích phát hiện đối thủ mỗi chi tiết vấn đề. Chỉ cần chuyên chú đến ở trong đó đi, chỗ đó còn sẽ để ý chung quanh cô nương. Bạch Hạo Nam cũng không phát hiện mình đã nghiễm nhiên một bộ đắc đạo cao tăng phái đoàn. Trái lại loại này không chút nào nhăn nhó, chụp ảnh chung chụp ảnh thời điểm ấp ấp ôm một cái cũng không đáng kể. Nhưng cuối cùng lại nhẹ nhõm đẩy ra muốn cự còn nghênh. Càng phát ra để nữ tính điên cuồng a, phát hiện hắn ngồi trên khán đài, thế mà còn có cái khác cô nương tìm đến hắn chụp ảnh chung. Đặc biệt là có chút lớn mặt tròn híp híp mắt cô nương, cười đùa chạy hắn phía trước răng rắc mấy chương, sau đó xấu hổ đỏ mặt chạy đi. Đương nhiên, âu mỹ nữ tính là không có, hắn tướng mạo còn không đến mức thông sát toàn thế giới bên trong thanh niên nữ tính. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Bạch Hạo Nam mới từ mấy mỹ nữ vậy biết, nguyên lai ngày hôm qua tranh tài, Hàn Quốc bản địa truyền thông đặc biệt đối với hắn đã làm nhiều lần hình tượng. Đã nói hắn là thứ nhất huấn luyện viên Mỹ Nam, ngoại trừ không đủ vũ mị tuấn tiếu còn đen một chút. Bạch Hạo Nam loại này dương cương mùi vị nam nhân khí chất, phối hợp loại này xuyên pháp vẫn là cực kỳ tán Hàn Quốc nữ tính. Hôm nay đã có mộ danh đến xem, cảm giác ngày mai tranh tài khẳng định sẽ có rất nhiều Hàn Quốc nữ người xem vì Mỹ Nam tới. Bạch Hạo Nam phản ứng liền là cúi đầu đem sau lưng cổ áo hơi đề cao điểm. Một đám cô nương xinh đẹp cười đến tiền phủ hậu ngưỡng nhánh hoa run rẩy. Chung quanh ngồi cùng nhau đám cầu thủ quả thực sùng bái. Lão đại đều đến không cần lên tiếng cũng có thể tán gái đùa bảo tình trạng. Buổi chiều tiếp tục xem, đám cầu thủ cũng không có gì đi chơi, cơ bản đều đi theo nghe Bạch Hạo Nam hiện trường giảng giải. Đúng, nếu như đem bóng đá xem như nghề nghiệp, xem như mỗi ngày đều muốn tái diễn công việc, kia là rất buồn tẻ không thú vị. Nhưng như bây giờ, đổi hoàn cảnh nhìn người ngoại quốc tranh tài muốn mới mẻ không ít. Lại dùng lên lớp đồng dạng phong cách tới giảng thuật. Tổng thể tới nói chi này Tây Ban Nha đội đường truyền ngắn dính liền là cho tới nay chúng ta trông thấy tốt nhất, nhưng bọn hắn truyền cắt chạy cũng không đầy đủ chuyên nghiệp. Trong đó chỉ có mấy cái có thể đánh đến châu Âu cầu thủ chuyên nghiệp đội dự bị cảm giác. Nhìn, liền là cái này truyền chạy dính liền, tại phạm vi nhỏ truyền chạy, đây là bọn hắn am hiểu nhất, muốn làm thế nào? Đám cầu thủ đã có thể mồm năm miệng 10 thảo luận. Dùng thân thể khẳng định không phải chúng ta cường hạng, dự phán cũng không bằng người khác. Lão đại, loại này vẫn là cực kỳ phí sức a. Bạch Hạo Nam thế mà trước sai lệch đầy miệng. Ngoạt tào, bên kia cái kia tóc vàng cô nàng rất tuyệt a. Một bọn đàn ông vội vàng thèm nhỏ dãi nhìn sang. Thật sự là trước sau lồi lõm còn xuyên rất ít, nhưng rõ ràng mang theo học sinh vị khí tức thanh xuân, chỉ có thể nói âu mỹ nữ tính rất dễ dàng. Thiên thành thục, liền đi theo ngồi một chỗ mà các mỹ nữ đều tham dự thảo luận. Không hâm mộ, bởi vì loại này âu mỹ nữ tính thời đỉnh cao quá ngắn quá sớm. 30 về sau còn có thể nhìn đều là phượng mao lân giác. Bừng tỉnh đại ngộ trước so sánh mỹ nữ, Bạch Hạo Nam mới đem thoại đề rút về đến so đội bóng. Đón đánh loại này chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi, nhưng quay đầu tổng kết chúng ta nhìn thấy qua ra sân đội bóng. Ta phát hiện cơ bản đều là có 3-5 cái tương đối tốt cầu thủ phối hợp một đám tương đối món ăn. Khả năng này cùng nước ngoài sinh viên đội bóng kết cấu có quan hệ. Chúng ta cần phải làm là đem cầu tận lực bước đến những cái kia đồ ăn dưới chân. Trong nước cầu thủ khả năng một mực sơ sót liền là cầu thương. Đám huấn luyện viên không ngừng thúc giục bọn hắn phải động não. Nhưng khi còn bé huấn luyện bên trong đã bị giam cầm bản thân năng lực suy tính cầu thủ. Nơi nào còn có loại này suy nghĩ thói quen. Tựa như muội tử từ chăn nhỏ giáo dục muốn thủ thân như ngọc. Muốn lập đền thờ trinh tiết. Không nên bị nam nhân lừa gạt. Đại học tốt nghiệp đột nhiên liền yêu cầu nhất định phải yêu đương kết hôn. Nào có dễ dàng như vậy. May mà ta nam ca là cái am hiểu khai thác. Quả thực hướng dẫn từng bước a, đám cầu thủ có loại lái chậm chậm khiếu cảm giác, nguyên lai bóng đá còn có thể như thế đá, nghe đến liên tục gật đầu, buổi chiều còn có chủ động yêu cầu đi bản thân thêm luyện. Kỳ thật 24 chi đội bóng mỗi vòng cũng liền 12 trận. Hai ngày đánh xong chỉ cần hai cái sân bãi, rất là thuận tiện Bạch Hạo Nam quan sát, dù là trình độ thật không cao lắm. Nhưng cũng thấy ăn no thỏa mãn. China bóng đá tiêu chuẩn xác thực vẫn là thấp. Nhưng duy nhất cũng may liền là coi trọng. Tối thiểu những này cầu thủ đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Tối thiểu Bạch Hạo Nam dùng toàn bộ tâm tư tại bảy mưu nghĩ kế bên trên. Ban đêm tại khách sạn phòng ăn ăn cơm thời điểm Bạch Hạo Nam còn tại cho đám cầu thủ phân tích ai. Cặp đội những cái kia thay đổi nhỏ đến mỗi người đặc điểm. Cũng may mà cái kia loại vượt mức bình thường trí nhớ. Đạo lý rõ ràng nói ra. Thật sự là đầy bàn đầu đều tại điểm. Con ngựa đều nắm lấy cơ hội kiêu ngạo cho mấy vị quốc thanh huấn luyện viên chia sẻ. Chúng ta gần nhất mấy lần giải thi đấu thành tích không tệ. Lão Bạch đúng là dụng tâm. Đồ ăn còn chưa lên đến. Đồng đồng các nàng trở về. Vừa thấy mặt mà đám cầu thủ liền cùng kêu lên huýt sáo lớn tiếng khen hay. Dù sao đều biết đầu nhi không ngại cái này. Chỉ cần là mỹ nữ sự tình, đều có thể ưu tiên nhảy đến phía trước tới. Nguyên lai đồng đồng đổi đầu đen trắng đồ hàng len váy liền áo. Toàn thân là màu đen, mấy đầu màu trắng câu bên cạnh trang trí dưới. Váy tương đối ngắn thì cũng thôi đi. Sau lưng thước về khoét sâu không có tay tu thân thiết kế. Ếch, liền là hẳn là hình dung không mặc áo lót loại kia tiểu tính sao cảm giác. Mấu chốt đồng đồng vốn cũng không phải là sóng lớn. Ngực bự, mông vành cái chủng loại kia cô nàng. Mặc như vậy thậm chí càng thêm hiện ra nàng bằng phẳng ý chí bần thiên hạ nhược điểm. Thật mỏng bả vai, tinh tế eo. Đều hết lần này tới lần khác lộ ra cỗ yếu đuối bên trong mang một ít tiểu quật cường thiếu nữ cảm. Giác, đúng, liền là loại kia bạch gầy tuổi trẻ vừa đúng, để trong lòng nam nhân không tự chủ sẽ nghĩ đến muốn yêu thương nàng. Nhìn xem nàng tựa như nhìn thấy ngày mùa hè trong suốt ánh nắng loại kia. Giống cao trung hành lang trải qua tóc dài lướt nhẹ, đáng tiếc Bạch Hạo Nam không đọc qua cao trung. Hắn chỉ giống cái thuần thục công đồng dạng tranh thủ thời gian ân cần hỗ trợ đem bên cạnh chỗ ngồi. Đưa ra đến, đuổi chạy lật trinh, cái này tiểu tử mà hiện tại cũng có thể hắc hắc hắc tham dự. Đồng đồng bọn tỉ muội phần lớn là có chút ít lễ váy loại hình trang phục. Cũng thật đẹp mắt, đám cầu thủ ngay cả vội vàng đi theo học Bạch Hạo Nam. Dùng sức đuổi mình đồng bạn bên cạnh. Chờ mong có thể thay cái mỹ nữ đến ngồi bên cạnh. Hai tấm lớn bàn dài bên cạnh cười đùa đến một mảnh. Quốc thanh huấn luyện viên tổ đều hâm mộ. Bầu không khí thật tốt. Lão Bạch trưởng khống đội bóng bầu không khí xác thực có một tay. Mỗi khi gặp giải thi đấu đội chúng ta bên trong đều ngưng rất mạnh. Mẹ nó thật quốc tự hào. cho phép một đám mỹ nữ ra vào tại trụ sở kia mới như thấy quỷ đều. Đồng Đồng không ngại có phải hay không khom người sẽ lộ hàng, cười cho chung quanh đều vấn an mới ngồi xuống. Sau đó đối Bạch Hạo Nam cười giả dối, lúc ấy đã cảm thấy nàng có chuyện gì. Quả nhiên loại phòng ăn bắt đầu mang thức ăn lên thời điểm, bỗng nhiên ánh đèn tối sầm lại, lớn mũ trắng đầu bếp đẩy cái có ánh nến hai tầng bánh gato ra. Đám cầu thủ hiếu kỳ ồn ào. Ai? Ai sinh nhật? Hoạt bát thăm dò nhìn. Nhìn phía trên xác thực có Happy Birthday chữ. Sau đó cắm số lượng ngọn nến lại các loại số lượng đều có. Bạch Hạo Nam bản năng nhìn Đồng Đồng. Hắn cái đầu cao. Thật đúng là một chút liền có thể trông thấy vê khoét sâu khe hở phong cảnh. Không để lại dấu vết dưới lầu Đồng Đồng bả vai. Để nàng đừng ngậm lấy ngực thả sát chiêu. Cô nương này lại sở trường chỉ đâm hắn nhỏ giọng nói hai câu a, nhiều cơ hội tốt, hôm nay vẫn là sinh nhật của ta đâu. Bạch Hạo Nam nhìn xem kia một đống số lượng ngọn nến, có bốn cùng một cắm cùng một chỗ, liền biết cô nương này vẫn là hữu tâm. Cười cười đứng lên thường ngày thao tác, chúng ta 41 cái cầu thủ khó được tiến tới cùng nhau. 13 vị huấn luyện viên một mực bồi tại trái phải. Cái này 21 nha. Mọi người hẳn là phần lớn đều là 21 tuổi ra mặt sinh viên niên kỳ. Coi như là mọi người cùng nhau qua cái sinh nhật. Có tranh tài, có thắng lợi, có soái ca cũng có mỹ nữ. Chúc mọi người sinh nhật vui vẻ. Các mỹ nữ cười đến vui vẻ. Còn có đẹp trai đại thúc. Nhào nhào cho huấn luyện viên tổ nâng chén tương đối nhiều. Người phục vụ vội vàng cho đám cầu thủ phân phát bánh gato thời điểm, Bạch Hạo Nam còn phải nhắc nhở ăn ít một chút. Đồ ngọt cũng không phải là vận động viên hoan nghênh đồ vật. Ngồi xuống lại trông thấy Đồng Đồng nhiệt tình cho trên bàn những người khác chào hỏi. Bày biện nữ chủ nhân khoản tiền chắc chắn mà chào hỏi phân phát bánh gato. Trong lòng muốn cười. Tiểu cô nương tâm nhãn rất nhiều nha. Bất quá cũng cứ như vậy. Sự thật chứng minh hắn vẫn là hơi đơn thuần điểm. Trông thấy tất cả mọi người đều có bánh gato. Ngay cả Bạch Hạo Nam đều tượng trưng phân đến hạch đào lớn như vậy một khối. Nghe Đồng Đồng cười tại cho mọi người giới thiệu. Buổi sáng hắn liền bảo hôm nay sinh nhật của ta. Vừa lúc cũng làm cho mọi người tại Hàn Quốc tranh tài. Có cái sinh nhật bầu không khí, nếu như không phải ngày mai còn muốn tranh tài, vậy sẽ phải làm phái đúng. Trước kia chúng ta tại đại vận sẽ thời điểm, cầm quán quân kia tiệc tùng. Ai nha, như có như không ám chỉ, thật đúng là để cầu thủ trẻ nhóm có chút chờ mong tương lai tiệc tùng thời điểm. Bỗng nhiên như thế một ai nha, cũng nhiều ít đang thưởng thức hai cái bánh gato mọi người tương đối yên tĩnh nha. Bên cạnh trên bàn đều quay đầu nhìn, lại đồng loạt trông thấy Đồng Đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc từ miệng bên trong hái ra khỏa tiểu nhẫn kim cương. Mở to hai mắt nhìn xem Bạch Hạo Nam, toàn trường đều oanh động. Loại này tiết mục ngắn bình thường tại phim ảnh TV xem không ít. Chân thực tràng diện thế mà đều có. Mà lại tất cả mọi người nhìn Bạch Hạo Nam, đồ chó hoang cua gái thật cam lòng bỏ tiền vốn. Chính cầm tiểu cái nĩa chọn lấy móng tay lớn như vậy điểm kem ly bánh gato. Bạch Hạo Nam kém điểm xoa tử đều dọa rơi mất. Ngoạn tào, tiểu cô nương sáo lộ sâu như vậy. Hắn thật sự là toàn bộ đầu đều rơi xuống loại kia giật mình. Thực có can đảm a. Sau đó Đồng Đồng báo tố diễn kỹ thời điểm mới tới. Thẹn thùng, đỏ mặt, kinh hỉ, nghẹn ngào thậm chí che miệng. Nước mắt hoa trong nháy mắt từ khóe mắt xuất hiện. Hoa, cầu thủ trẻ nhóm nhưng nháo đằng. Các mỹ nữ càng là nhao nhao che miệng giật mình. Còn có vành mắt đỏ cảm động. Cái này mẹ nó có cái gì đáng giá cảm động. Cho dù là thật có cái nào ngu đần đem nhẫn kim cương giấu ở bánh gato bên trong cầu hôn. Cái này mẹ nó có gì có thể đáng giá cảm động giật mình kích động. Không phải liền là cái kỹ thuật hóa cô gái thao tác nha. dám nói những này, cô nàng không biết cái này phía sau thật thật giả giả. Không đúng, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên bừng tỉnh, chính mình cái này thời điểm không nên phía trước đối cục diện. Này sao? Bởi vì Đồng Đồng đã một tay che miệng, nước mắt óng ánh đứng lên, sau đó oa một tiếng nhào ngồi vào Bạch Hạo Nam trên đùi. Lê Hoa Đái Vũ giọng nghẹn ngào tình chân ý thiết. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi. Các nam sinh dùng sức kích động vỗ tay. Đoán chừng trong lòng cảm giác vừa học đến một chiêu. Vẫn là lão đại cua gái lợi hại a. Trần huấn luyện viên một cái sơ sẩy, hắn đều có thể bắt lấy quay người trực tiếp đạt được. Mấu chốt là Đồng Đồng hẳn là còn rất rõ ràng lão Bạch kia loạn thất bát tao tình huống. Người ta đều cam tâm tình nguyện, đây mới là công phu thật. Bạch Hạo Nam khó được mộng bức, vừa há mồm muốn giải thích, Đồng Đồng liền đích thân lên đến, mơ hồ không rõ loại kia. Không cần nói, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ai ai ai, không phải ý tứ này. Bạch Hạo Nam cảm giác chính mình cũng muốn khoa tay múa chân bị nhào lật ra. Đương nhiên ý niệm này cũng liền trong nháy mắt, bởi vì đưa qua tới đầu lưỡi thật sự là linh hoạt đến làm cho trong lòng hắn đáng lại đáng. Có thể a, công việc này không tầm thường a. Còn có cái này môi mật là nhãn hiệu gì? Hương vị cực kỳ tốt, cực kỳ mới lạ. Được rồi, đều như vậy, vẫn là cái kia sau rồi nói sau. Cảm thụ được hoàn toàn cuộn tại mình trên lưng dùng sức cô nương. Bạch Hạo Nam quả nhiên vẫn là hướng dục vọng khuất phục. Hắn vốn là không điểm mấu chốt, trang bức thời điểm nói một chút mà thôi. Nam nhân đều dạng này, một mảnh đám cầu thủ quỷ kêu sói chu bên trong, hắn đều muốn dứt khoát tìm cái lý do ôm trở về phòng. Cảm giác đã khống chế không nổi hồng hoang chi lực muốn bắn ra đâu. Hai người môi lưỡi giao thoa, ánh mắt tự nhiên cũng có chút tiểu giao lưu, nhất cử bắt được tiểu cô nương vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn, đầu lưỡi càng là không có ngừng, thân thể càng là nóng lên dãy giụa cổ vũ Bạch Hạo Nam đi nhanh lên. Nàng khẳng định cũng cảm thấy a, kết quả lúc này bỗng nhiên bên cạnh đến đem thanh âm. A, đây không phải trên tường tiểu cô nương kia sao? Thiên sát huy bớt đi. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.